Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1964. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Lý Thị có lợi hại hơn, cũng sẽ mãi mãi không hiểu được ý nghĩa của bốn chữ Chiến thần Phương Đông là gì. Cộp cộp cộp, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dày đặc, lần này còn dày và dồn dập hơn cả lần Phác Đại Thành đưa người tới trước đó. Bọn Giang Ninh chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua, thật sự là không biết sống chết. A Phi hừ một tiếng, đứng thẳng dậy, đưa theo đám người anh cẩu đi ra ngoài. Từ phía xa xa, họ đã nhìn thấy mấy người Lý Thành Tế và hội trưởng của hội Hắc Long, đang dẫn theo không ít người, vọt vào trong võ quán cực đạo. Bọn họ sắp ra tay. Lá gan của các người cũng lớn thật đấy, dám náo loạn võ quán cực đạo chúng tôi. A Phi chợt quát lên một tiếng, mắt sáng như đuốc, từng người một ở phía trước, giết không thai. Đám người anh cẩu còn chưa kịp mặc cả quần áo, trên người đầy những vết sẹo ghê người, ai nhìn vào cũng thấy trong lòng sợ hãi, lại càng không cần nói tới hai mắt của bọn họ, đó là đáng sợ tới cực điểm, hệt như một con sói hung ác đang theo dõi con mồi của chính mình vậy. Lúc nào họ cũng có thể xé xác bọn họ. Giang Ninh đâu rồi? Lý Thành Tế hừ một tiếng, bảo nó ra đây gặp tôi. Ông ta híp mắt, cười lạnh nói, tôi đây thật sự muốn xem thử, ai dám không coi người khác ra gì như vậy, dám gây náo loạn ở Đông Hàn, náo loạn trước mặt nhà họ Lý chúng tôi. Bảo Giang Ninh đi ra sao? A Phi bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng sát khí ngập tràn trong đôi mắt lại càng bộc phát mạnh hơn. Đến hiện tại cũng chưa ai dám nói với Giang Ninh như vậy, càng không có ai dám bất kính với Giang Ninh. Tên Lý Thành Tế này, đáng chết. Anh ta đang định ra tay, bỗng nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân càng dồn dập hơn. Nhanh, nhanh lên, lại có một đám người lao vào trong. A Phi lập tức nheo hai mắt lại. Anh ta nhìn Lý Thành Phong đang đi ở phía trước, thầm nghĩ, hôm nay nhà họ Lý này uống nhầm thuốc rồi sao? Lại dám đi tự tử tập thể. Anh ta hầu như có thể đoán được, qua hết ngày hôm nay, nhà họ Lý sẽ không còn tồn tại ở Đông Hàn nữa. Đám người A Phi đang muốn ra tay thì Lý Thành Phong bỗng nhiên la to một tiếng, bắt hết bọn Lý Thành Tế lại cho tôi. Chỉ một thoáng sau, Lý Thành Tế còn đang kinh ngạc không biết vì sao Lý Thành Tế lại tới. Hầu như còn chưa nghe rõ là ông ta nói gì. Bắt ông ta lại sao? Lý Thành Phong, anh đang nói gì vậy? Lý Thành Tế giống giận. Tôi nói, bắt Lý Thành Tế lại. Cách chương.